Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Chương 203 sau đó thay đổi. Đây là một cái chú định sẽ không bình tĩnh buổi tối. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu thuyết www.lwxs520.com nửa đêm còn đang ở thơm ngọt ngủ say mộng đẹp chung. Johnson Gordon nhận được sơ lốc điện thoại sau, cơ hồ là té ngã lộn nhào từ trên giường lên. Hắn trực tiếp mở ra laptop, liên tiếp thượng vô tuyến network các, sau đó một đường cầm máy tính hướng đại học yêu đuổi quá khứ thời điểm. Cũng đã gọi điện thoại thông chi Crossbone, New Haven cảnh sát, thậm chí là đại học bên trong giáo cảnh, vì tránh cho rút dây động rừng. Johnson Gordon cùng Crossbone bọn họ lúc này đây cũng không có cùng Anh Quốc London bên kia. Scotland Yard liên hệ, dù sao, dựa theo phạm tội trên diễn đàn cái kia gọi là Outron ra hỏa tin nóng. Phạm tội diễn đàn phía sau màn người sở hữu, cũng là quyền hạn tối cao quản lý viên IP địa chỉ hiện tại liền ở đại học Yale bên trong. Chờ bọn họ đem cái này phía sau màn độc thủ trào ra tới lúc sau. Lại tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc tìm được phạm tội diễn đàn server sở tại. Cùng với dấu ở cái này phạm tội diễn đàn mặt sau phạm tội đội cũng có thể. Ở chạy tới đại học Yale trên đường, Johnson Gordon còn ở không ngừng suy tư chỉnh sự kiện phát triển quá trình. Hoảng hốt gian, hắn mơ hồ còn hiện lên một cái kỳ quái ý niệm. Tổng cảm giác Outron kỳ quái quái tên này giống như có điểm quen tai dường như. Bất quá, phạm tội trên diễn đàn lần này chảy ra tình báo thật sự là quá mức ngoài dự đoán mọi người. Johnson Gordon lúc này hạng nặng lực chú ý đều đặt ở chuyện này trên người. Thực mau liền đánh mất dư thừa ý niệm, một lòng chỉ nghĩ như thế nào có thể từ đại học vườn trường đem cái kia phía sau màn độc thủ cấp. Bắt được tới, cùng lúc đó. Vừa mới cấp Johnson Gordon nói chuyện điện thoại xong Sherlock cùng Sheldon liền đẩy ngã trọng. Tới thực nghiệm cũng mặc kệ. Hai vị cao chỉ số thông minh tiến sĩ sinh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính. Cái này phạm tội diễn đàn rõ ràng bị cái kia gọi là Outron ra hỏa cấp đen. Quản lý viên quyền hạn bị cướp đi. Outron còn ở không ngừng cắt bỏ thiệp, phá hư diễn đàn giá cấu. Lúc ban đầu khiếp sợ cùng trợn mắt há hốc mồm qua đi lúc sau. Sherlock còn ở cùng những người khác liên lạc giao lưu tin tức. Sheldon còn lại là đã lấy ra chính mình di động, đem màn ảnh nhắm ngay phạm tội diễn đàn, trực tiếp tay động bắt đầu lục bình. Johnson Gordon là ở cùng tới rồi đại học yêu bên trong. Hơn nữa cùng tóc lộn xộn bồng, bởi vì rời giường khi quá cấp. Thế cho nên áo sơ mi đều còn rộng mở vài viên cúc áo crossbone chạm trán lúc sau. Mới nhớ tới Outron tên này vì cái gì sẽ như vậy quen tai. Đến nỗi crossbone, lại là đang xem đến Outron ở phạm tội trên diễn đàn công kích nhân loại nội dung đệ nhất giây. Liền suýt nữa chính mình đem chính mình cấp sạc, ho khan đã lâu mới xuyễn quá khí tới. Ta liền biết việc này không để yên. Crossbone tự mình lẩm bẩm mơ siêu ngày hôm qua buổi chiều ở bệnh viện thời điểm. Hắn vừa lúc nghe được Caesar cùng Tony gọi điện thoại thời điểm. SHIELD tổng bộ Helicarrier chính mình nguyên lai kia giúp lão đồng sự đang ở thảo luận Outron. Vấn đề, vốn dĩ Crossbone còn ở dối rắm, chính mình là tiếp tục lưu tại FBI hành vi phân tích bộ cùng này giúp bình thường phạm tội phân tử. Làm đấu tranh, vẫn là đánh cái xin một lần nữa trở lại SHIELD đi làm cao cấp đặc công linh tinh công tác. Lúc này, hắn giống như cũng không cần buồn rầu. Cấp SHIELD mang đến đại phiền toái trí tuệ nhân tạo người máy Outron. Cùng một tay bào chế vườn trường hành hạ đến chết án phạm tội diễn đàn cùng với cái này phạm tội. Diễn đàn sau lưng phía sau màn độc thủ véo đi lên. Cảm giác, khoảng cách New Haven cục cảnh sát, FBI cùng với SHIELD liên hợp hành động thời gian cũng không xa. Người nói Outron có phản nhân loại khuynh hướng. Johnson Gordon nhìn chằm chằm hiện tại phạm tội diễn đàn Outron nhấc lên tới một mảnh hỗn loạn. Này đó kẻ phạm tội cũng đại bộ phận đều có phản xã hội, phản nhân loại khuynh hướng. Bọn họ cư nhiên không có liên hợp ở bên nhau. Nhưng thật ra khó được. Grossbone xem xét hắn liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục một bên ở di động phiên Coulson. Hawkeye cùng với Tony bọn họ liên hệ phương thức. Một bên thuận miệng giải thích một câu nói. Ultron trình yếu đặc thù là phản nhân loại, nhân cha cũng là nhân loại. Những cái đó cực đoan kẻ phạm tội ác tính, chỉ biết tiến thêm một bước tăng lên Ultron nguyên bản liền ông có. Nhân loại là địa cầu tai nạn cái này khái niệm chiều sâu. Nó đối nhân loại sẽ ôm có lớn hơn nữa ác ý khi nói chuyện. Grossbone đã tìm được rồi Tony điện thoại, trực tiếp bắt qua đi. Lúc này, đều đã nửa đêm, tuy rằng Tony có đôi khi thường xuyên sẽ ở phòng thí nghiệm vội đến quên thời gian. Sau đó trực tiếp liền một cái suốt đêm xuống dưới. Nhưng là, hôm nay bởi vì Ultron, cùng với bà ngoại vì hỗ trợ cấp Banner tiến sĩ mang đến thu nhỏ cái này di chứng vấn đề. Tony từ SHIELD tổng bộ Helicarrier sau khi trở về, cũng đã không có gì tinh thần lại đi vội thực nghiệm. Dứt khoát liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Ngươi hảo, nửa đêm khách Thammersil Friday là không cần ngủ. Tuy rằng nàng như là nhân loại giống nhau nhắm hai mắt lại, nhưng là, lại chỉ là ở vào chờ thời trạng thái mà thôi. Grossbone điện thoại mới một kinh hãi tới. Friday tiểu cô nương nhẹ nhàng thanh âm liền vang lên. Ta ở Boss thông tin lục nhìn thấy quá ngươi số di động. Grossbone, Tony còn ở nghỉ ngơi. Friday trực tiếp trả lời nói. Đã trễ thế này gọi điện thoại lại đây. Có cái gì việc gấp sao? Biết Tony hai người công trí năng Jarvis khủng cái này tiểu cô nương đều rõ ràng Ultron sự tình. Grossbone trực tiếp dứt khoát nói. Buổi chiều thời điểm, các người ở SHIELD tổng bộ Helicarrier. Không phải nói Ultron mất tích sao? Hiện tại, chúng ta bên này tìm được rồi Ultron rơi xuống, Jarvis. Friday tiểu cô nương trực tiếp cấp Jarvis gửi tin tức. Hai người công trí năng tất cả đều thiết vào thông tin bên trong. Jarvis làm đã có cao tiến hóa trình độ trí tuệ nhân tạo. Có thể nói là Tony cùng SHIELD bên này ứng phó Ultron chủ lực thành viên. Nghe được Grossbone nói Ultron rơi xuống tìm được rồi. Jarvis cũng không hàm hồ. Nói thẳng, nói địa chỉ. Grossbone đem phạm tội diễn đàn địa chỉ báo lại đây. Jarvis trực tiếp đuổi theo qua đi. Friday còn lại là nhìn trong chốc lát lúc sau. Xoay người đi đem khó được có thể ngủ ngon Tony cấp đánh thức. Bắt giữ tới rồi Ultron rơi xuống. Friday tiểu cô nương đối thượng Tony còn buồn ngủ mắt to. Thần thái sáng láng trả lời nói. Tony thống khổ một tay bưng kín mặt. Tuy rằng Ultron rơi xuống rất quan trọng. Nhưng là, nửa đêm không ngủ tỉnh thời điểm bị đột nhiên từ trong ổ chăn nhấc lên tới. Đồng dạng là một kiện thập phần tai nạn tính sự tình. Friday, cấp Nick Fury, Coulson cùng Hawkeye cũng gọi điện thoại đi. Không thể liền chính hắn bị tra tấn đi. Tony yên lặng thầm nghĩ. Đến nỗi Banner tiến sĩ, nhưng thật ra có thể buông tha hắn. Tuy rằng hiện tại Hau sẽ không động bất động liền biến thân người khổng lồ xanh. Nhưng là, biến thành nhân loại tiểu tề tử chỉ biết đối đồng bạn tạo thành thật lớn lực sát thương. Ngay từ đầu không cảm giác, tương đối lúc sau mới có thể phát hiện, quả thực so người khổng lồ xanh còn sốt ruột. Tốt, Friday dứt khoát ứng tiếng nói. Sau đó trực tiếp dựa theo trình tự từng bước đem điện thoại bát đi ra ngoài. Tại đây trong lúc, nó còn hỏi Tony một câu nói. Đại học Yale là Caesar trường học, chúng ta có phải hay không hẳn là cũng nói cho hắn một chút chuyện này. Nói cho đi, Tony gật gật đầu, Friday cũng dứt khoát nói. Vị kia chờ hạ cũng cho hắn gọi điện thoại. Vừa mới còn ở giáo công nhân viên trước ký túc xá lên mạng Moriarty đồng dạng là mộng bức ngươi. Cùng khiếp sợ, hắn vừa mới còn tại biên tập phạm tội diễn đàn thiệp. Kết quả liền phát hiện, chính mình thường xuyên chia sẻ các loại trốn tránh cảnh sát bắt giữ. Tránh cho lưu lại các loại phạm tội chứng cứ phạm tội trên diễn đàn. trừ bỏ phía trước liền vẫn luôn giám thị cái này FBI thành viên ở ngoài. Thế nhưng lại toát ra tới một cái tân, đối phạm tội diễn đàn tràn ngập ác ý ra hòa. Trong tình huống bình thường, đối với như vậy ra hòa, phong hắn IP địa chỉ, sau đó đem người tòng phạm tội diễn đàn đá ra đi là được. Nhưng là lúc này đây, làm có thể xâm lấn nước Mỹ quốc phòng bộ lầu năm góc. Thậm chí còn kém điểm khống chế đạn đạo phóng ra mệnh lệnh trí tuệ nhân tạo. Outron IP địa chỉ nơi nào là bình thường quản lý viên có thể phong bế. Chính như Crossbone theo như lời, vì địa cầu an toàn, Outron có phi thường mãnh liệt phản nhân loại khuynh hướng, mà ở nó có thể nói cấp tiến lỗ mãng hành động chung. Phạm tội diễn đàn loại này tràn ngập huyết tinh, giết chóc, lừa gạt chờ các loại địa phương. Outron số liệu phân tích, chỉ biết càng thêm cảm thấy, nơi này nhân loại không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Bọn họ phảng phất từ nhỏ chính là vì phá hư, phản nhân loại trí tuệ nhân tạo, cùng với phản xã hội kẻ phạm tội chi gian lần đầu tiên xung đột. Outron bằng vào tính áp đảo hacker năng lực, lấy được thắng tuyệt đối, phát hiện chính mình quản lý viên quyền hạn bị cấm. Thậm chí liền giấu ở mặt sau cùng chân thật IP địa chỉ đều bại lộ ra tới. Moriarty nguy hiểm mị hạ đôi mắt, một giây đồng hồ cắt điện nguyên, sau đó khấu rớt chính mình laptop pin. Outron làm không có thật thể trí tuệ nhân tạo, nó chính là lại lợi hại, thậm chí có thể bằng vào vô tuyến Internet bao trùm tới ngăn cản người khác rút võng tuyến. Nhưng là, nó lại thật sự là tà hữu không được nhân ra rút nguồn điện. Moriarty đương đoạn tắc đoan, phát hiện chính mình phạm tội diễn đàn một sớm mất khống chế. Chính mình IP địa chỉ cũng bị bại lộ, trực tiếp liền rút nguồn điện giải quyết vấn đề. Sau đó lại đem điện thoại đánh cho chính mình còn lưu tại Anh Quốc những cái đó trợ thủ. Tận lực thanh trừ một ít tương quan tin tức lúc sau. Trực tiếp đem phạm tội diễn đàn server cũng cùng nhau làm cắt điện xử lý. Không hề nghi ngờ, lại như thế nào lợi hại hacker, đối với không có internet cùng nguồn điện máy tính hoặc là server. Hiển nhiên đều vô kế khả thi, đến nỗi Outron phía trước đã thu thập tới rồi chính mình IP địa chỉ chuyện này. Moriarty nhưng thật ra cũng không lo lắng, thân là đại học vừa mới xính nhiệm giáo thụ. Moriarty sử dụng cũng là trường học bên trong trang web trường. Loại này phạm vi lớn tương tự IP nơi tụ tập. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy đem người nào đó bắt được tới. Liên toán học giáo giáo cảnh suốt đêm công tác, nhưng là, thời gian này, trong trường học phụ trách trang web trường kỹ thuật nhân viên lại là đã sớm đã tan tầm rời đi. Ở Moriarty đã chính mình đoạn võng dưới tình huống. Chờ đến trường học kỹ thuật nhân viên đem nào đó trong trường học IP địa chỉ tìm ra. Nói không chừng lúc này vừa mới cái kia IP địa chỉ cũng đã đi khác học sinh nơi đó. Đồng dạng ngủ đến kiên định Caesar, là bị Friday cuối cùng một cái thông chi điện thoại cấp đánh thức. Chờ đến hắn dựa theo Friday cung cấp tin tức, mở ra máy tính tìm được phạm tội diễn đàn thời điểm. Cũng là vì thời gian điểm tương đối trùng hợp. Vừa vặn liền dùng thượng Moriarty mới mất đi hiệu lực cái kia trang web trường IP địa chỉ. Hết chương.